Điện Đức Hoàng, chương 749, nghệ sĩ hợp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó khiến những người này vô cùng tức giận. Ban đầu những người này chỉ là tức giận nhưng không dám nói ra, dù sao bọn họ đều là những nghệ sĩ chưa có danh tiếng, không dám chống lại ông chủ của chính mình. Nhưng khi sự việc càng ngày càng trở nên khuếch đại, đến sau cùng thì những người nghệ sĩ này cũng không thể nào nhịn nổi. Cho nên lúc này, hơn chục nghệ sĩ của Minh Hạ đã tập hợp cùng nhau, bàn bạc sẽ đến tìm Đặng Kim Minh để hỏi cung, nhất thiết phải khiến ông ta rút lại những thông tin sai sự thật đối với Phùng Tuyết ở trên mạng, đồng thời giúp Phùng Tuyết lấy lại sự trong sạch. Một hoặc hai nghệ sĩ không dám tùy tiện thách thức Đặng Kim Minh, nhưng nếu rất nhiều nghệ sĩ kết hợp lại như vậy, chắc chắn là một lực lượng không thể xem thường. Sau khi thống nhất mọi thỏa thuận, cả một nhóm hùng hổ xông vào phòng làm việc của Đặng Kim Minh. Cửa phòng làm việc mở ra, Đặng Kim Minh vừa đúng lúc đang xem các tin tức trên máy tính liên quan đến các bình luận xấu của cư dân mạng chống lại Phùng Tuyết. Trên mặt ông ta, luôn tồn tại một nụ cười nhạt, chẳng trách ông ta bụng dạ nham hiểm, thực tế mà nói những điều kiện mà Tinh Tú đưa ra quá hấp dẫn. Chỉ cần Đặng Kim Minh thành công trong việc đẩy Ô Danh, thành công trong việc sỉ nhục Phùng Tuyết, bên Tinh Tú sẽ trả cho Đặng Kim Minh một khoản chi phí không nhỏ. Với lại theo góc độ tình hình hiện tại, sau ngày hôm nay, Phùng Tuyết sẽ hoàn toàn từ hình tượng trước đây là một nữ thần mới thành một gái điếm bị vạn người nguyền rủa, như vậy thì Phùng Tuyết sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, không bao giờ có thể trở mình. Đặng Kim Minh bây giờ đã bán đứng Minh Hạ, đợi hai ngày nữa sau khi mọi thủ tục bàn giao hoàn tất, ông ta liền có thể cầm một số tiền lớn ra nước ngoài mua một hòn đảo, cưới thêm một vài người vợ để hưởng thụ, nghĩ đến điều đó thôi đã rất phấn khích. Tổng Giám đốc Minh, tại sao anh lại có thể đối xử với chị Tuyết như vậy? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một nhóm nghệ sĩ tức giận xông vào. Nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của nghệ sĩ, vẻ mặt Đặng Kim Minh trong nháy mắt lập tức u ám nói. Các người, là đang muốn làm cái gì? Một trong những nghệ sĩ bước ra, đặt điện thoại di động trên tay xuống trước bàn của Đặng Kim Minh hỏi. Tổng Giám đốc Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì, lần này ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chị Phùng Tuyết bao năm qua đã cống hiến rất nhiều cho công ty chúng ta, đến rốt cuộc tại sao lại nhận được một kết cục như thế này? Tổng Giám đốc Minh, những bài báo được đăng tải trên mạng đều là giả dối, vì sao ông lại đưa những tư liệu video vốn dĩ rất bình thường cho các phương tiện tự truyền thông, khiến họ cố tình vu khống bôi nhọ chị Tuyết như thế này? Chỉ cần có một người bắt đầu lên tiếng thì những người khác cũng sẽ làm theo và bắt đầu dồn dập lên tiếng. Ngay lúc này trong phòng làm việc bỗng ồn ào náo loạn thành một đoàn, vẻ mặt của Đặng Kim Minh càng trở nên khó nhìn hơn. Khốn nạn, rầm một tiếng, Đặng Kim Minh đập mạnh tay xuống bàn làm việc, trừng mắt nhìn những người có mặt tại đây, lớn tiếng quát mắng. Các người làm sao vậy hả? Muốn làm loạn có đúng không? Tổng Giám đốc Minh, nhưng sự việc lần này, việc ông làm thật sự. Cô đây là đang chất vấn tôi sao? Địch Minh tức giận ngắt lời nghệ sĩ đó. Cô là cái thá gì cũng dám đến chất vấn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tin tức xấu bùng phát trên mạng ngày hôm nay, vốn dĩ là hành vi sai trái của chính Phùng Tuyết, trách ai được. Một nhóm nghệ sĩ càng thêm tức giận nói. Tổng Giám đốc Minh, ông dùng những lời nói ngụy biện này đánh lừa giới truyền thông bên ngoài thì được, ông cảm thấy nói những lời này trước mặt chúng tôi có ý nghĩa sao? Thời gian chúng tôi ở Minh Hạ cũng không hề ngắn, chỉ biết rốt cuộc có hành vi không đứng đắn hay không chúng tôi đều biết rõ ràng, với lại những video và hình ảnh đó, căn bản đều không giống như những gì phương tiện truyền thông đó viết ra, chúng hoàn toàn là vô khống. Có rất nhiều công ty trong ngành giải trí, liệu có công ty nào giống như Minh Hạ tự dội nước bẩn lên chính nghệ sĩ của mình? Cách chương.